Ly hôn vợ cũ kiếp này anh nợ em. Chương 12 giờ 12, thử váy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi Lương Mục Phàm biết được sự hiện diện của Đỗ Khánh Huyền ở mảnh đất Minh Thành này thì anh đã như cái xác không hồn. Ngày nào hồn vía cũng như bị treo lơ lửng giữa 9 tầng mây. Đến cả công ty mà anh tâm huyết nhiều năm qua cũng dần lờ đi. Anh chẳng còn khao khát gì ngoài việc nhìn thấy Đỗ Khánh Huyền. Hoàng Hiệu thấy được sự thay đổi trong ánh mắt của người con rể tương lai liền khó hiểu. Ngày hôm đó liền kéo con gái vào nói chuyện. Từ miệng của Tân Tuệ ông ấy đã biết được chuyện vợ cũ của Lương Mục Phàm đã xuất hiện. Không thể để vị trí của con gái lung lay. Ông ấy liền lên kế hoạch nhanh chóng để Lương Mục Phàm cưới Tân Tuệ vào nhà. Nhìn con gái si mê anh như vậy thì thân làm cha. Hoàng Hiệu cũng dốc hết lòng tác hợp. Ngay cả chuyện vô liêm sỉ như ép cổ đông bán cổ phần. Uy hiếp đến vị trí chính chủ của Lương Mục Phàm. Cho dù tất cả mọi nói ông ta đê hèn cũng được. Chỉ cần con gái vui thì cho dù là hái sao trên trời thì ông ấy cũng cố làm cho bằng được. Ngày hôm nay, Lương Thoại Di có một hôm rảnh rỗi nên được anh trai nhờ và đưa Hoàng Tân Tuệ đi thử váy cưới. Mặc dù trong lòng không muốn nhưng Thoại Di vẫn đồng ý đi. Dù sao đi nữa thì cũng nhờ có Hoàng gia mà Lương gia đã thoải mái hơn trong sinh hoạt. Xuất thân là diễn viên hạng B nhưng hiện tại trong showbiz thì Lương Thoại Di cũng có một chỗ đứng nhất định. Nó không quá lớn, nhưng cũng đủ để mọi người quen mặt. Bước vào tiệm váy cưới. Cả Thoại Di và Tân Tuệ đều biết tiệm váy cưới này rất nổi tiếng. Từ trước đến giờ những cặp đôi mua váy cưới ở đây chưa ai chia tay nhau cả. Hoàng Tân Tuệ cũng một lần muốn lời nguyền đó sẽ vận vào mình. Cô rất yêu Lương Mục Phàm. Nếu như bắt cô phải rời xa anh thì chi bằng bảo cô chết đi cho rồi. Trước kia Lương Mục Phàm chờ đợi Trình Mộc Cắt 10 năm. Sau này Lương Mục Phàm chờ đợi Đỗ Khánh Huyền thêm 5 năm. Nhưng anh nào biết phía sau anh vẫn có một cô gái tên là Hoàng Tân Tuệ chờ đợi anh hơn một thập kỷ. Con số 10 năm có lẽ đã là chủ cho một cuộc tình. Đỗ Hoành Dương bên cạnh Trình Mộc Cắt 10 năm. Cuối cùng họ cũng ở bên nhau và có cái kết viên mãn khiến bao người phải ghen tị. 10 năm, nói dài không dài nhưng nói ngắn cũng không hề ngắn. Tình cảm là thứ dễ phai mờ nhất nhưng anh vẫn có thể kiên trì thì vì cái gì mà cô lại không thể đúng chứ? Chị Tuệ, chị định vào đây thật à? Em nghe nói muốn vào đây cần có đủ cả cô dâu và chú rể. Tiệm váy cưới Mêu Ly có. Quy tắc rất riêng, cho dù là người nổi tiếng cũng phải như thế. Chị có hẹn với Mục Phàm rồi. Chắc chút nữa anh ấy sẽ đến. Thoại Di thật sự không hiểu Hoàng Tân Tuệ này là khờ hay ngu ngốc nữa. Anh hai là chức vụ gì chứ? Đường đường là chủ tịch của một công ty. Công việc chất hết núi này đến núi nọ làm đến chết cũng không xong thì kiếm đâu ra thời gian đi cùng đến thử váy cưới. Nhưng nhìn thái độ mong chờ của chị ấy thì cho dù muốn mắng chửi nhưng Lương Thoại Di cũng không thể nào mở miệng được. Nhắn tin, gọi điện, tất cả những phương thức liên lạc với Lương Mục Phàm thì Hoàng Tân Tuệ cũng đã làm rồi. Nhưng tất cả vẫn chưa có lời hồi âm. Lúc này Lương Thoại Di không nhịn được. Nói, chị đừng gọi anh hai nữa. Anh ấy không đến đâu. Sao chứ? Rõ ràng ngày hôm qua anh ấy đã hứa sẽ đến cùng chị mà. Lương Thoại Di cũng nhún vai. Chị hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai bây giờ. Anh hai là người của công việc. Mà tôi cũng chẳng phải con sâu đi tuốt trong bụng của anh ấy. Khi nào anh bận hay khi nào anh ấy có thời gian làm sao mà tôi biết. Có chút thất vọng. Hoàng Tân Tuệ định quay trở về nhưng một nhân viên trong tiệm váy cưới Mêu Ly lại nhận ra cô là khách hàng đã đặt trước nên cũng niềm nở đón tiếp. Hoàng tiểu thư, cô đến rồi à, xin lỗi. Hôm nay có lẽ tôi vẫn chưa thử váy cưới được. Chồng sắp cưới của tôi hôm nay bận rồi. Anh ấy không đến cùng tôi được. Cứ ngỡ nhân viên sẽ lấy làm tiếc. Nhưng không, họ cũng gật gù hiểu chuyện. Sau đó liền nở một nụ cười chuyên nghiệp. Nói, không sao, bà chủ của chúng tôi biết chồng tương lai của Hoàng tiểu thư rất bận nên quy tắc của tiệm váy cưới Mêu Ly được miễn. Tiểu thư cùng bạn có thể vào thử váy trước. Sau này chồng tương lai của tiểu thư có thời gian thì sẽ đến sau cũng được ạ, như vậy. Ổn không? Không sao ạ, bà chủ đã cho phép rồi ạ. Lương Thoại Di cũng có chút ngạc nhiên. Trước kia nhiều cặp ngôi sao nổi tiếng kết hôn cũng không có cái gọi là miễn trừ quy tắc, nhưng không ngờ anh hai lại có danh có tiếng như vậy. Ngay cả một tiệm váy cưới giữ quy tắc như vàng cũng phải niềm nở cho qua. Vậy làm phiền cô rồi. Xin mời, Hoàng tiểu thư, cách chương.